Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, máu tươi hoa đào tranh diễm. Người tới là một gã cao lớn thô chắc mông nguyên sĩ quan. Hắn vũ động cán dài đại đao, đem một gã bạch liên đạo nhân đánh bay. Lập tức, đông, một tiếng, đem đại đao đâm tại trên mặt đất. Bàn tay đao bản rộng đầu cao quá đỉnh đầu, trên vết đao máu me đầm đìa, chảy dòng đến hắn cầm đao trên tay. Ngươi chính là Hàn Sơn Đồng sao? Sĩ quan mắt lộ vui mừng, trước mặt hắn, hơn 30 bạch liên đạo nhân, vây quanh lấy một vị có vẻ như thư sinh người. Bạch liên đạo nhân đại bộ phận quần áo rách nát, sắc mặt đen kịt, chỉ có Hàn Sơn Đồng y phục lấy cẩm bào. Khuôn mặt trắng nõn, khí chất cao nhã, chỉ cần đem cái này phản tặc thủ lĩnh bắt lấy, chính là công đầu một kiện, nhất định có thể thăng quan tiến tước. Bốn phía còn có mấy chục tên bạch liên đạo nhân, đang cùng quân nhân đánh lẫn nhau. Bọn hắn đều là nông dân, liều chỉ là khí thế cùng man lực, sao có thể là những cái này nghiêm chỉnh huấn luyện quan binh đối thủ. Dựa vào mà không ngừng có người kêu thảm ngã xuống đất. Máu tươi vẩy ra, hoa đào phiêu linh, hai tên đà chủ cầm kiếm nhảy ra, trong tay tất cả vãn kiếm hoa, nhắm thẳng vào tên quan quân kia. Sĩ quan đại đao quét ngang, tả hữu đong đưa, đem bảo kiếm đẩy ra, lớn tiếng quát, dám không thúc thủ chịu trói. Hàn Sơn Đồng nói, hai vị đà chủ lui ra. Để tới rộng bãi bình hắn đi. Lưu Chí Khoan đem đại kỳ giao cho người khác, nhanh chân đi hướng sĩ quan. Sĩ quan đùa nghịch động đại đao, đao hoa giống như mặt quạt, rất là uy vũ đẹp mắt. Lập tức lại đem đại đao đứng trên mặt đất, ha ha cười nói, quan gia ta hồi lâu không giết người, hôm nay bắt các ngươi mở một chút ăn mặn. Mắt nhìn Lưu Chí Khoan, dáng vẻ cực kỳ khinh thường. Lưu Chí Khoan chắp tay trước ngực, trưởng duyên đẩy hướng sĩ quan, chính là đến bờ bên kia hơn. Trưởng thức mở đầu, thấy tính cách thành Phật, mông nguyên sĩ quan không rõ ý tứ, hai tay giơ cao đao chém thẳng vào tới. Mãnh liệt cảm giác một cỗ đại lực vỗ vào ngực, phảng phất bị cự thạch đụng vào, nhất thời ngực sườn đứt gãy, hướng sau bay ngã ra ngoài, cưỡi tại một gốc cây đào bên trên, miệng hắn bốc lên máu tươi, ô ô khe khẽ nói ba câu, yêu nhân, đầu một cái cúi, ô hô ai tai. Hàn Sơn Đồng nói, tới rộng, ngươi tới mở đường, chúng ta cũng nên rút lui. Mấy vị kia phân đà chủ hô to, các huynh đệ, chúng ta vừa đánh vừa rút lui. Lưu Chí Khoan hai tay giao thoa, trưởng phong ào ào, bên cạnh quan binh đều xương cốt đứt gãy, ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn quan binh gặp hắn yêu thuật lợi hại, lại không dám tùy tiện vọt tới trước, tuy là cầm đao giơ súng, cũng là dồn dập thụt lùi. Lưu Chí Khoan trước mặt lóe ra mấy trượng phương viên đất trống, bạch liên đạo nhân đều thu thập tới, đem Hàn Sơn Đồng gắt gao vây vào giữa. Bỗng nhiên, bên cạnh quan binh thủy triều xuống tản ra, lại lộ ra hơn nghìn người, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, người người cầm tay cung tên, đem bạch liên giáo đám người bao bọc vây quanh. Một gã đà chủ nói, các huynh đệ, để vị này thần tiên hộ lấy Minh Vương đi, chúng ta không thỏa đáng phiền toái cùng quan binh liều mạng. Đám người bạch liên đạo nhân trong mắt bốc hỏa, đều cao giọng hô, liều mạng với bọn hắn. Bỗng nghe có người quát, bắn mũi tên, lập tức vũ tiễn bay tán loạn, bạch liên đạo nhân thành tốp ngã xuống. Hàn Sơn Đồng, Lưu Chí Khoan bọn người gọi châu chấu, lẫn nhau bảo hộ phối hợp. Người kia lại hô, bắn mũi tên, lại là một chút mưa tên, phô thiên cái địa mà, đáng thương trên dưới 100 tên bạch liên đạo nhân, dồn dập chúng tên mà chết. Lưu Chí Khoan dùng tay kéo tại Hàn Sơn Đồng dưới nách, quanh thân cương phong thanh trừ phi tiễn mũi tên, đột nhiên vọt lên phía trước đến. Lần này thỏ đến hạc hạ xuống. Quan binh chưa kịp phản ứng, Lưu Chí Khoan đã nhảy ra xa mấy chục trượng, xa xa vứt xuống những cái kia cung tiễn thủ. Chỉ là bốn phía đều là quan binh, khắp nơi đao thương san sát. Hai người mới vừa rơi xuống đất, đủ loại đao thương kiếm kích lộn xộn tuôn ra mà tới. Lưu Chí Khoan bàn tay lớn trái đẩy phải ngăn cản, trưởng phong vung nơi, rất nhiều người óc tung tóe, đầu một nơi thân một nẻo. Hàn Sơn Đồng cũng thi triển công phu, đem nhích lại gần quan binh đánh chết. Tiếc rằng có nhiều tên sĩ quan hô quát đốc chiến, đám người quan binh cắn răng tấn công mạnh, ngược lại đám tiếp theo lại phun lên một nhóm. Lưu Chí Khoan lần nữa bay ra, liên tiếp lại là mấy cái lên xuống. Hắn thân giữa không trung, hướng xa xa quan sát, đối Hàn Sơn Đồng nói: "Giáo chủ, đường sông cầu ngay ở phía trước." Thân hình hạ xuống thời khắc, Lưu Chí Khoan bàn tay quay xuống, dưới chân mọi người buồn bã hô chạy trốn. Hai chân mới vừa lấy, bỗng nghe có người quát: "Đoạt!" Lưu Chí Khoan thân thể nghiêng một cái, ngồi dưới đất, hắn chân trái ngang gối chặt đứt, bắp chân ném ở một bên. Hàn Sơn Đồng đứng thẳng người, lạnh lùng thốt: "Vương Thanh Sơn, ngươi nối giáo cho giặc, không sợ gặp sét đánh sao?" Bảo Hòa Tông Tông chủ Vương Thanh Sơn tay nâng phất trần, đứng tại không xa xa, đám người quan binh bốn phía tản ra, bảo trì thủ thế, không lại cường công. Lưu Chí Khoan cố nén kịch liệt đau nhức, dĩ nhiên quỳ đứng dậy tới, chắp tay trước ngực, hai cái tiểu ngón tay đều chỉ hướng Vương Thanh Sơn. Hắn trợn mắt tròn xoe, cao giọng niệm lên kinh chú. Hắn cùng bình thường vui vẻ, phổ độ nhất mạch tương thừa, lúc này thi triển pháp thuật, chính là đến bờ bên kia nhiều diệu âm. Vương Thanh Sơn mãnh liệt cảm giác một cỗ đại lực, phân biệt nện vào cái trán cùng ngực, không tự chủ được hướng sau đi vòng quanh, vội vàng bên trong run lên phất trần. Từng tia vô hình kiếm khí bắn hướng Lưu tới rộng. Đáng tiếc Lưu Chí Khoan công lực còn thấp, vô luận là Phật trưởng vẫn là diệu âm, cũng khó khăn nhìn theo sư phụ cùng sư tổ bóng lưng. Dùng tới đối phó quan binh, tất nhiên là dư xài. Đối mặt Bảo Hòa Tông tên gia Vương Thanh Sơn, lại khó có thể chiếm được lợi. Huống chi hắn bản thân bị trọng thương, vừa muốn chống cự đau đớn, lại muốn hao tốn sức lực chăm sóc giáo chủ, tâm thần bất an mà nói công lực lại giảm bớt đi nhiều. Vương Thanh Sơn thành danh kỹ năng, một là Kim Cương Phật Mẫu Trận, cái kia chính là Nhiếp Phong Kiếm Tức Giận. Giờ phút này hắn phất trần lay động, từng tia đuôi ngựa tất cả đều bắn ra kiếm khí. Những cái kia kiếm khí đều vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Lưu Chí Khoan kinh nghiệm đối địch không đủ, đồng thời không biết được Nhiếp Phong Kiếm Tức Giận. Giờ phút này hắn chuyên tâm thôi động diệu âm, cũng không tăng cường cương khí hộ thân, bén nhọn ám lực kéo tới, lập cảm giác có mấy sợi sợi tơ xông phá trên người hắn cương khí, xuyên thấu thân thể của hắn. Lưu Chí Khoan chợt thấy bị xuyên thấu nơi gió mát xiêu xiêu, toàn thân rét lạnh không chịu nổi. Tai nghe Hàn Sơn Đồng hoảng sợ nói: "Tới rộng, nhanh đóng chặt huyết mạch." Mi mắt ánh mắt xéo qua hướng trên mình nhìn tới, chỉ thấy đầu sợi tơ hồng từ trong cơ thể nộ bắn ra. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn biết rõ đó là huyết dịch của mình tung tóe, lại đã vô lực phong bế huyết mạch. Lưu Chí Khoan đại trừng mắt cặp mắt, tràn ngập áy náy nhìn Hàn Sơn Đồng, bờ môi mấp máy, tựa hồ còn tại nói: "Giáo chủ." Trong nháy mắt tâm mạch đoạn tuyệt, mở mắt mà chết. Hàn Sơn Đồng bi phẫn đan sen, huy trưởng đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn phất trần vén lên, đem hắn song trưởng ngăn, cũng không phản kích, nói ra: "Hàn giáo chủ, bần đạo bị người bức hiếp, bất đắc dĩ, đắc tội." Hàn Sơn Đồng nghĩ rằng đối phương khinh thường cùng tự mình động thủ. Trong lòng thêm căm phẫn, hai trưởng biến sông vì vỗ, giáp công Vương Thanh Sơn hai huyệt thái dương. Vương Thanh Sơn tung hoành nhún nhảy, một mặt né tránh, vẫn không đánh trả. Chợt nghe có người hô, Hàn Sơn Đồng, mau mau thúc thủ chịu trói, không phải vậy để ngươi loạn tiễn xuyên thân. Chỉ thấy chung quanh đều là cung tiễn thủ, mấy trăm con vũ linh tiễn, tất cả đều liếc về phía Hàn Sơn Đồng. Hàn Sơn Đồng nói, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu lấy lòng son theo hoàn thành tác phẩm. Một bên cười to, vừa đi về phía cung tiễn thủ đội ngũ, vừa rồi gọi hàng tên quan quân kia, gặp hắn ngang nhiên đi tới, vẻ bề ngoài tuyệt không giống như đầu hàng. Cấp bách hô, đứng tại chỗ, cao giơ hai tay, Hàn Sơn Đồng cũng không đáp lời, đi lại trầm ổn, hướng bọn hắn tiến tới gần. Sĩ quan kia lại quát mấy tiếng, gặp hắn không có chút nào chỗ động, quát lớn, bắn mũi tên, mưa tên lộn xộn tới, bắn tại Hàn Sơn Đồng trên mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.